Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, Gaara bị bắt. Nghĩ đến Uzumaki Kushinai, Uchiha Obito đối với Shimura yêu tức giận trong lòng nâng cao một bước. Năm đó Jin gặp phải cũng là tình huống như vậy. Tam vĩ ở Jin trong cơ thể. Jin vì không ở trong thôn nổi khùng, do đó đi tới tự sát con đường. Đây cũng là bởi vì, mặc dù nàng không tự sát, một khi vĩ thú nổi khùng từ trong cơ thể nàng đi ra, nàng vẫn không sống được. Điểm này, Uchiha Obito ở sau đó vẫn có thể rõ ràng. Tuy rằng động thủ chính là Hatake Kakashi, nhưng mà Jin chính mình cũng là ở muốn chết. Nhưng mà, Uzumaki Kushinai cuối cùng dĩ nhiên không chết. Điều này cũng làm cho Uchiha Obito tức giận không ngớt. Này quần chết tiệt khốn kiếp, khẳng định là ẩn giấu một tay. Cũng là bởi vì này ẩn giấu một tay, Jin mới sẽ chết. Người vĩnh viễn không muốn ý đồ cùng một người bị bệnh thần kinh thời kỳ cuối bệnh nhân giảng đạo lý. Cùng bọn họ là giảng không rõ ràng đạo lý. Nhân gia giết người đều không phạm pháp, người vẫn có thể làm sao bây giờ? Thật sự rất tuyệt vọng a. Uchiha Obito hiện tại theo bản năng liền đang nghĩ, chờ mình đem Gaara nhất vĩ giật sau khi, liền bổ khuyết thêm một đao. E sợ đến thời điểm Gaara liền thật sự không sống nổi. Có điều, điều này cũng chỉ là muốn thôi. Thật đem Shimura yêu trêu chọc cuống lên, hắn cũng sợ. Đặc biệt xây dựng ở bây giờ Shimura yêu biết kế hoạch của bọn họ cùng với mục đích tình huống. Vạn nhất Shimura yêu một hơi đem hết thảy vĩ thú toàn bộ bảo vệ lại đến rồi, vậy làm sao bây giờ? Bọn họ có thể đều không phải Shimura yêu đối thủ. Hết cách rồi. Ai bảo Shimura yêu thực lực cường đại nhất? Hắn có thực lực đi tùy hứng. Quy tắc đều là do cường giả lập ra. Shimura yêu chính là loại này đầy đủ chế định quy tắc cường giả. Hắn lập ra quy tắc, bọn họ những người này thân là người yếu liền cần tuân thủ. Trừ phi thực lực của bọn họ đạt đến có thể cùng Shimura yêu nói chuyện ngang hàng. Nếu là phục sinh ra Uchiha Madara đi ra, Shimura yêu nên không phải Uchiha Madara đối thủ. Dù sao đó là viễn cổ cấp bậc cao thủ. Nặng xưa nhẹ nay không chỉ là NBA thông thường sự tình, chính là Hokage thế giới cũng là như thế. Người bình thường phổ biến thừa nhận Uchiha Madara thời đại kia người cường đại nhất. Hiện tại ảnh cùng ngay lúc đó đệ nhất ảnh chênh lệch rất lớn. Lại như là Shimura yêu như vậy có thể trấn áp một thời đại tồn tại, ở đệ nhất thời đại kia không đáng kể chút nào. Đây là rất xa xôi cổ thổi luận điệu. Có điều, bọn họ không biết chính là, bình thường ảnh, siêu ảnh ở khoảng cách Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thời điểm xác thực là cách biệt rất lớn. Nhưng Shimura yêu từ lâu vượt qua cái thời đại này những người khác quá nhiều. Lấy hắn hiện tại đẳng cấp, Uchiha Madara mặc dù mở ra Raigan cũng sẽ không là đối thủ của hắn, trừ phi là trở thành thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara, cũng hoặc là chính mình xui xẻo nhi tử lục đạo tiên nhân. Bằng không những người khác, Shimura yêu vẫn đúng là không hẳn có thể thấy hợp mắt. Chênh lệch thực sự là quá to lớn. Hiện nay nhẫn giới căn bản không có một người đáng giá Shimura yêu ra tay toàn lực. Hơn nữa những kia viễn cổ thổi cũng không có ý gì. Kỳ thực cũng chính là Uchiha Madara cùng Senju Hashirama thực lực mạnh một điểm thôi. Chờ đến đại chiến lần thứ tư bắt đầu, Naruto cùng Sasuke đến cái đại thăng cấp. Đến thời điểm Senju Hashirama cũng là muốn đi xuống thần đàn. Đột nhiên một tiếng rít truyền đến. Uchiha Obito cùng Pain trong lòng không khỏi đại thở ra một hơi. Gaara bị bắt. Xem đến hay là chúng ta thắng. Uchiha Obito mang theo châm chọc nói rằng thắng à. Shimura yêu không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn đây. Xem Uchiha Obito này tiểu nhân đắc chí dáng dấp, Shimura yêu liền một trận không thoải mái. Cũng khó trách Uchiha Obito cuối cùng bi kịch. Người thắng cuối cùng tuyệt đối là hắn, không có sai. Ai ngăn cản chính mình? như vậy chính mình chém liền hắn. Dù cho là Uchiha Sasuke cùng với Uzumaki Naruto cũng là như thế. Shimura Yu cũng sẽ không xem ở Uzumaki Naruto là Namikaze Minato nhi tử. Uchiha Sasuke là Uchiha Itachi đệ đệ mà hạ thủ lưu tình. Phàm là cùng hắn đối nghịch, Shimura Yu đều sẽ không tha thứ. Hừ hừ, Uchiha Obito mắt phải Sharingan xoay một cái. Đem chính mình cùng với Pain đều toàn bộ thu vào. Sớm muộn sẽ làm ngươi muốn sống không được muốn chết không cửa. Shimura Yu sắc mặt lạnh lẽo. Hung hãn nói. Hắn lại bị người uy hiếp MMPU. Làm Shimura Yu trở về thời điểm. Karura đã khóc thành một cái lệ người. Mặc dù nàng là xa nhẫn thôn phong ảnh. Nhưng cũng là một cái mẫu thân. Shimura Yu cũng không có trực tiếp xuất hiện. Thân phận của hắn là không thấy được ánh sáng. Trái lại là trở lại hai người mật hội nơi cho tới Gaara hướng đi. Shimura Yu vẫn luôn đang chăm chú. Cũng không phải lo lắng sẽ ném mất. Huống chi, Shimura Yu ở Akatsuki bên trong còn có một cái siêu cấp gián điệp tồn tại đây. Có Zetsu tồn tại, Akatsuki bất kỳ hành động đều không gạt được Shimura Yu. Chẳng được bao lâu Karura liền trở về. Nhìn thấy ngồi ở chỗ này Shimura Yu, Karura một hồi liền nhào vào Shimura Yu trong lòng, khóc kể lể, Gaara bị bọn họ bắt đi. Ân, ta biết, ta vừa nãy nhìn thấy, chỉ là vừa nãy ta bị người cho cuốn lấy. Shimura Yu vỗ Karura lưng đẹp, trong lòng tràn đầy áy náy, có vẻ như chính mình xác thực là mãn xin lỗi vị tiểu thư này tỷ. Có điều có một số việc hắn nhất định phải làm. Sau đó chính mình sẽ khỏe mạnh bù đắp Karura tiểu thư này tỷ. Bị người cuốn lấy, Karura vội vã cuống cuồng nhìn Shimura Yu, lo lắng hắn cũng sẽ xảy ra chuyện. Ân, chính là lần trước xuất hiện cái kia mấy cái. Mặt nạ nam cũng ở. Ta tuy rằng có thể đánh bại bọn họ, thế nhưng đối phương chỉ là muốn cuốn lấy ta. Ta muốn rời đi cũng rất phiền phức. Hơn nữa, bọn họ nói nếu như ta rời đi. Liền lập tức nổ xa nhẫn thôn, Shimura Yu thập phần, bất đắc dĩ, nói rằng Karura nghe vậy sắc mặt. Có chút âm u, xin lỗi, là chúng ta liên lụy ngươi. Nàng nhưng là biết Shimura Yu có thể không có chút nào yêu thích bị người uy hiếp. Khi còn bé là, hiện tại càng là như vậy. Hắn có thể làm ra như vậy nhượng bộ đã cực kỳ hiếm có. Hắn bây giờ hay là cũng rất tức giận chứ. Dù sao Gaara cũng là con trai của hắn. Không cái gì liên lụy không liên lụy. Shimura Yu nhún vai một cái. Gaara nhân vì bảo vệ xa nhẫn thôn mà chiến bại. Kỳ thực có lúc ta thật sự muốn đem xa nhẫn thôn cho diệt. Như vậy các ngươi hay là thì sẽ không gặp nguy hiểm. Này, lần này Karura càng là căng thẳng không được. Nàng biết Shimura Yu hoàn toàn có năng lực làm như thế. Nếu như Shimura Yu thật sự đem xa nhẫn thôn cho diệt. Cái kia nàng thật sự không biết nên làm gì. Hiện tại nghĩ kỹ làm sao bây giờ à? Shimura Yu không nói gì cười khổ một tiếng. Xem ra muốn thay đổi Karura ý nghĩ vẫn đúng là rất khó à. Chính mình còn cần cố gắng nhiều hơn mới được. Ta đã hướng về Konoha gửi đi cầu viện xin. Đến thời điểm ngươi là có thể quang minh chính đại tiến vào xa nhẫn thôn. Karura trong lòng ít nhiều gì có một tia sự bất đắc dĩ. Chuyện ngày hôm nay đối với nàng đập thực sự là quá to lớn. Sasori là nàng đệ đệ. Gaara là con trai của nàng. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.